Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 245, Geraldine đã sửa chữa. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, thế nhưng, đó là Quang Luân 2001, chỉ có cây chổi của Draco được bảo vệ, một sinh viên cao cấp của Slytherin phẫn nộ quát. Thấy được động tĩnh bên này. Các thành viên của Ravenswap cũng kết thúc sự chúc mừng và chen lấn vào đám người. Giáo sư Snape nhìn vào mắt họ rất nguy hiểm, nhưng Alan nhìn lại không chút do dự. Chuyện gì đã xảy ra? Giáo sư Dumbledore và một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi đến. Và các pháp sư nhỏ đang tránh đường. Alan nhận thấy rằng phù thủy bên cạnh Dumbledore có thể rất khác thường. Vì khí thế của anh ta giống như một con báo hung dữ trong hành động. Sẵn sàng hành động khi nghe phát động, bước chân của anh rất rộng mở, và bước đi rất tự do tự tại. Đầu của anh trống trơn, khuôn mặt mọc đầy râu quai nón, đôi mắt sâu hãm đôi khi phát ra ánh hào quang, và trong miệng của anh ngậm một lá tuyết, không ngừng di chuyển lên xuống. Hai mắt lạnh lùng sắc bén cũng vừa vặn chạm phải Alan. Alan nhận thấy rằng, ánh mắt của anh ta dường như không vây chuyển quanh chính Alan. Không giống như giáo sư của Hogwarts, anh ta không mặc một chiếc áo choàng ma thuật, nhưng một bộ quần áo vải tuyết sáng màu với cổ trần từ đường viền cổ áo sơ mi sọc và một cuốn sổ ghi chép nhỏ trong tay. Alan lặng lẽ quan sát anh ta, và nội tâm dường như đã nhận ra thân phận của anh. Severus, bạn có thắc mắc gì về kết quả của trò chơi không? Dumbledore giúp nâng chiếc kính và trông nghiêm túc. Vâng, hiệu trưởng, tôi nghĩ rằng chiến thuật của Ravenswap là quá cực đoan. Sau trò chơi này, Slytherin đã tổn thất nghiêm trọng. Những lời nói của Snape đã kích hoạt các pháp sư nhỏ của Slytherin. Cuộc thập tự chinh, chống lại Alan hơi quá đáng, đã phá hỏng rất nhiều cây chổi của chúng tôi. Bạn ấy còn đả thương Marcus, con mắt của Bo cũng bị thương. Họ đã phá hỏng những cây chổi của chúng tôi. Thế nhưng họ lại dùng Fireball. Bà Hood không trừng phạt họ. Tôi nghi ngờ có một sự mờ ám. Rolanda, anh nghĩ sao? Dumbledore giơ tay và ấn xuống. Cuộc cãi vã trên sân dừng lại và mọi người nhìn về hướng của bà Hood. Nhưng Alan nhận thức sâu sắc rằng người đàn ông bên cạnh ông Dumbledore dường như vẫn đang nhìn mình. Hiệu trưởng, tôi nghĩ rằng hình phạt của tôi là công bằng và phù hợp với các quy tắc Quidditch. Bà Hood cảm thấy rằng sự chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ. Cô ấy hơi tức giận, cô ấy kiềm chế và nắm chặt tay. Severus, anh đã nghe thấy điều đó chưa? Giáo sư Dumbledore quay sang Snape. Đôi môi của Snape đã mím chặt lại với nhau, không nói một lời, nhưng nét mặt không hài lòng trên khuôn mặt khiến mọi người biết ngay lập tức. Giáo sư Snape, mặc dù ta không phản đối quyết định của bà Hood, nhưng nếu thầy không đồng ý với điều này, chúng ta có thể mời giám đốc Bộ Thể dục Thể thao Ludo Bachmann phân xử không? Tất nhiên, cuộc chơi của chúng ti cũng được yêu cầu công bố. Mặc dù tôi không ám chỉ đến phần tình huống này ảnh hưởng đến bạn bây giờ. Không muốn thừa nhận thất bại, Alan, người đã gần gũi, bình tĩnh nhìn Slytherin, trưởng khoa với hai tay trên lưng. Nếu mọi thứ quá lớn, nó sẽ chỉ khiến ngôi nhà rắn trở nên xấu xí hơn. Tuy với thân phận là sinh viên anh không nên lên tiếng. Lần này, hiệu trưởng Dumbledore cuối cùng đã can thiệp trực tiếp vào cuộc tranh luận. Em không cần phải lo lắng về điều này. Người xung quanh ta là một chuyên gia thực sự. Huấn luyện viên trưởng của đội Quidditch Anh, ông Geraldine Melthus, cũng theo dõi trận đấu. Hãy để anh ấy nhận xét. Đôi mắt đằng sau cặp kính hình lưỡi liềm của anh đập về phía Alan. Người trực tiếp đề xuất ứng cử viên sáng giá nhất để đánh giá trò chơi. Geraldine, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng tôi tin rằng trong vấn đề này, bạn là người có trình độ nhất để chỉ ra những sai lầm cho chúng tôi. Bạn nghĩ gì? Mọi ánh mắt đổ dồn về điều này với lời của giáo sư Dumbledore. Một người đàn ông không thể bỏ qua. Điếu xì gà xoay một vòng tròn trong miệng của Geraldine. Dumbledore, để tôi nhắc nhở anh một câu. những người trong tình huống như tôi thật sự rất khó để kiềm chế. Lời nói của ta rất khó để nghe êm tai. Chúng tôi sẵn sàng nghe những điều chân thực nhất. Geraldine, giáo sư Dumbledore trả lời không do dự. Vậy được rồi, ta muốn nói rằng trong nhóm tiểu phu Thrui này, thật sự rất ấn tượng khi đã có tâm trí và thủ đoạn như vậy. Trận đấu này là trận đấu phù thủy nhỏ đen tối nhất mà tôi từng thấy. Điếu xì gà cứ lòng vòng trong tay, không khách khí với lời nói của mình. Sự thật đã bày trước mắt chúng ta. Đích thực chính xác là Slytherin đã dẫn đầu trong việc vi phạm các quy tắc. Lại vi phạm thấp kém không tuân thủ quy định này. Nếu như đặt trong các trận đấu chính thức thì điều không có bất kỳ tác dụng gì. Thật sự tức cười, sau khi các cầu thủ từ một đội như vậy phát triển những thói quen xấu này, họ sẽ không tồn tại trong đội chuyên nghiệp, ngay cả khi đó là một pha phạm lỗi. Đội chuyên nghiệp cũng có đội bóng chuyên nghiệp phạm quy. Điều làm ta ngạc nhiên chính là, các bạn còn không biết xấu hổ mà nghi ngờ về kết quả trận đấu. Thật khiến người khác khinh thường. Các cầu thủ Slytherin đã đỏ bừng mặt, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ lý do hay lý do nào để bác bỏ họ. Cuối cùng họ phải thừa nhận rằng Geraldine đã nói sự thật cuộc thi chuyên nghiệp từ lâu sẽ không xuất hiện điều này hiển nhiên điều này quá thấp. Kém, với thủ đoạn công kích của em Harris, điều này không thể đổ lỗi cho quy tắc của Quidditch. Các bạn, Geraldine duỗi các ngón tay ra, chỉ ra điểm kháng nghị của giáo sư Snape và tiểu phù thủy của Slytherin. Kháng nghị với hành động bên trong của Alan Harris, hoàn toàn không được chú ý. Hoàn toàn là trái với nhiều quy định trước đây. Trong mắt của ta, đội bóng này và người đào tạo hoàn toàn không có tinh thần của Quidditch hoặc nói rằng bạn căn bản không có tư cách tham gia trận Quidditch. Đôi mắt của giáo sư Snape lúc này trông giống như anh ta sẽ mổ xẻ Geraldine trước mặt ông ta. Nếu như ta là tay kích bóng, có thể tôi sẽ cùng đẳng cấp với đội bóng của đối phương. Ta sẽ để cho bạn ấy chơi như vậy ngay từ đầu. Thay vì để bên kia khiêu khích, rồi lại áp dụng hành động như vậy, tuy nhiên tình huống này gần như không xuất hiện trong một đội bóng chuyên nghiệp. Ông Geraldine đương nhiên đã quen với vị trí phát ngôn của mình. Lời nói và cử chỉ của ông vô cùng xuất chúng. Thái độ bình tĩnh, ánh mắt sâu sắc của ông đã nhìn thấu mọi thứ, khiến cho các tiểu phù thủy không thể nào không tin lời của ông ta. Hiệu trưởng Dumbledore, để nâng cao hơn nữa cấp độ của Quidditch của trường chúng ta, và làm cho trận đấu càng có quy tắc, tôi sẵn sàng vì trường học mà tặng một quang luân 2001. Cổ vũ mọi người hãy chiến đấu bằng thực lực thật sự của mình, lại còn có thể để cho các thành viên Quidditch có cơ hội tiếp xúc với cây chổi. Hàng đầu, trước tiên Alan đối mặt với hiệu trưởng của Hogwarts. Sau đó đảo ngược phần thân trên với cái nháy mắt tinh nghịch của giáo sư Rolanda Hood. Đó là bà Hood, người dường như đang gặp rắc rối hơn. Sau đó không đợi phản ứng của bà Hood, Alan khinh thường nhìn qua Slytherin, thay vì giống như một kẻ bất tài nghiệp dư. Chỉ có thể chọn cách làm cho người khác phiền chán, đáng xấu hổ, đã không tuân thủ quy tắc mà còn tự mãn. Sự kinh hoàng trong ánh mắt của các tiểu phù thủy. Alan bình thường vô cùng hiền lành nhưng hôm nay lại như một thanh kiếm. Giận dữ khắp người, Harris, em có chắc là muốn quyên góp một số tiền lớn như vậy không? Dumbledore nghiêm túc nhìn về Alan, xác nhận Alan có phải xuất phát từ sự nhiệt huyết của một thiếu niên không? Sự thôi thúc của một khoảnh khắc, anh chưa nghe thấy danh tiếng của gia đình Harris về sự giàu có trước đây. Quidditch là một môn thể thao toàn diện hơn. Nó có yêu cầu cao về tốc độ, sức mạnh, sự mềm dẻo, sự linh hoạt và khả năng phối hợp và chất lượng tâm lý của người chơi. Tôi tin rằng chúng ta có thể dựa vào sức mạnh thực sự bên trong Ravenswap. Quang minh chính đại, tuân thủ quy tắc mà đánh bại kẻ thù. Alan tiếp tục mở miệng, và sử dụng những lời bào chữa mà anh ta đã nghĩ trước đó để sử dụng quyết định này. Ta lúc trước đã cùng với giáo sư Ferry Ao cùng du lịch tại Mỹ. May mắn nhận được một số tiền lớn, ta nguyện ý đem khoản tiền này tặng cho Hogwarts, vì để nâng cao trình độ mà trang bị cho mỗi đội. John của Gryffindor há to miệng và nhìn Alan. Anh nhớ lại tình trạng kho tiền của mình và nghĩ rằng Alan phải điên khi quyên góp một số tiền lớn như vậy. Và đội trưởng Oliver Wood của Gryffindor Quidditch có một ánh sáng rực rỡ trong mắt anh ta. Nếu Gryffindor có thể được trang bị Quang Luân 2001. Mặc dù tổng số điểm hiện tại cơ bản họ đã tạm biệt nhà vô địch. Nhưng anh nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Alan, người đội trưởng tài giỏi vẫn đang lên kế hoạch cho đội Gryffindor sau khi anh tốt nghiệp. Cedric Diggory của Hufflepuff nhìn về phía của Alan với đôi mắt đầy sự sùng bái. Anh ta hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Alan, khao khát trò chơi công bằng này, bởi vì vậy mà anh liên tục gật đầu, nhìn về phía của Dumbledore đầy sự mong chờ. Chúng ta tin tưởng rằng trong trường hợp thiết bị được trang bị một cách công bằng, chúng ta cũng có thể giành được nhiều nhất có thể. Alan đứng đó, như một ngọn núi, hùng vĩ. Đúng vậy, chúng ta không sợ hãi. Roger đứng bên cạnh của Alan, hoàn toàn ủng hộ đề nghị của thành viên ưu tú của mình. Các thành viên của Ravenswap nhao nhao tiến tới, ưỡn ngực và đứng ở phía sau lưng của Alan và Roger. Alan đột nhiên quay sang hướng của Slytherin, nếu có những người dám sử dụng những thủ đoạn đáng khinh đó, tôi không ngại phá vỡ chúng từng cái một mà chính mình đã quyên góp. Biết rằng bên kia không có ý định loại Slytherin khỏi ba trường đại học thông thường khác, những con rắn thở phào nhẹ nhõm, và chúng không dám nhìn vào ánh mắt của Alan, chỉ biết cúi đầu. Thậm chí, một số Slytherin còn cảm thấy, một Alan như vậy lại không ở trong Slytherin, vậy anh ta không phải là dòng máu thuần túy không? Geraldine đang xoay chuyển điếu xì gà trong miệng, nhìn thẳng vào những tiểu phù thủy phong nhã, nhưng Alan chào đón ánh mắt của người khác với sự nhiệt tình cao độ. Khi Alan biết được thân phận của Geraldine, anh ta đã đoán được cơ bản về mục đích của Geraldine khi đến Hogwarts. Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc học kỳ, Quidditch World Cup, Geraldine, huấn luyện viên trưởng, phải chọn những sinh viên tốt nghiệp như hạt giống của Quidditch. Alan nhận thức sâu sắc rằng đây là một cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình một cách sáng sủa và trung thực. Một cơ hội cho các pháp sư thế giới biết về bản thân và hò hét vì mình. Mặc dù mình không tốt nghiệp, nhưng hiển nhiên Bulgari một tay tìm bóng vẫn chưa rời khỏi trường học trong thời thanh xuân đầy nhiệt huyết này. Alan đối với World Cup vô cùng khao khát. Giáo sư Snape, có lẽ, anh nên nguyện ý chịu thua, giống như cuộc thi lúc trước, nhưng theo quy tắc của trận đấu, các bạn vẫn có thể đánh cho xong trận còn lại. Giáo sư Flitwick đã đưa ra đôi chân ngắn của mình chạy đến, rồi lách cơ thể chen vào, nhưng ông đã không hài lòng về sự nghi ngờ về kết quả trận đấu của giáo sư Snape, và làm cho cuộc chúc mừng của Ravenswap bị gián đoạn. Đôi mắt của Snape vẫn tối hơn bình thường rất nhiều, và ông ta nhìn chăm chú vào giáo sư Flitwick, vẻ mặt của Malfoy tái nhợt, hắn nghĩ đến tiền đặt cược của Alan và mình đồng thời trở nên lo lắng. Còn có Harry của Gryffindor, anh hoàn toàn không muốn nghe tên của mình từ miệng của Malfoy. Một lúc lâu, một vài lời từ giáo sư Snape, đã kìm nén, chúng tôi Slytherin, từ bỏ trận chiến cho học viện năm nay. Đi, đôi mắt ông ta nguy hiểm quét mặt Alan và quay đi. Cả nhóm Slytherin ủ rũ theo sát phía sau, rời khỏi sân vận động, trông Malfoy vô cùng khó chịu. Anh bị ám ảnh bởi nỗi sợ cờ bạc và nhanh chóng đuổi theo giáo sư Snape rời đi. Nhưng lại bị Alan gọi lại. Malfoy, lời nói của Alan chưa được kết thúc và Malfoy giả vờ ngẩng đầu lên một cách tự hào và nói. Alan, tôi sẽ hoàn thành vụ cá cược của mình. Alan nhìn Malfoy rõ ràng với vẻ mặt đầy hoảng sợ, nhưng còn cố gắng bình tĩnh. Bật cười, Malfoy, tiền đặt cược, bạn có thể không thực hiện, nhưng thực tế, ta cũng không hề quan tâm. Tuy nhiên, ta chỉ muốn nhắc nhở đến ngươi. Tại sao không làm điều gì đó phù hợp với tầng lớp quý tộc máu thuần khiết của bạn? Khí chất quý tộc máu thuần khiết của bạn ở đâu? Khi nghe được những lời nói này của Alan, Malfoy dường như đã đặt xuống được tảng đá lớn trong lòng. thiếu chút nữa đã ngồi xuống mặt đất nếu quả thật muốn hoàn thành vụ đặt cược. Hắn nguyện ý đi tìm cái chết, hắn cũng có ý kéo dài thời gian, dù sao cũng không có đặt ra thời gian thực hiện, im lặng rời khỏi sân chơi. Vẻ ngoài khó đoán của Malfoy, hắn cảm thấy rằng ngoại hình hiện tại của Alan chính xác như trước đây. Phù thủy máu thuần khiết nên là một người có thái độ như vậy. Hắn không thể không cư xử bằng lời nói và hành động của mình. Hắn có một số hối tiếc, nếu như lúc trước, thái độ của mình nên tốt hơn một chút, có lẽ Alan Harris đã trở thành bạn bè của anh ấy. Cách chương.